Thế nhưng tại sao Kỳ Linh lại quay lại? Kỳ Linh, chạy đi, mau chạy đi. Kỳ Kỳ Hòa vội vàng truyền âm với giọng lạnh lùng, trong âm thanh còn mang theo sự điên cuồng. Ai cho ngươi quay lại? Đi, mau đi đi. Kỳ Kỳ Hòa thực sự tức giận, cực kỳ tức giận, cực kỳ điên đầu. Nếu Kỳ Linh mà chết tại đây thì Kỳ tộc sẽ bị giết sạch. Kỳ Kiều Hòa hắn sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên Kỳ tộc được nữa. Đi mau, ngươi muốn chết sao? Kỳ Kiều Hòa truyền âm quát, thậm chí trong âm thanh đó còn mang theo cả sự nghẹn ngào. Nhưng nhờ đại trận hắn có thể cảm ứng được, tốc độ của Kỳ Linh lại không giảm chút nào. Hắn vẫn lao thẳng tới đám người Tuyết Long Sơn. Kỳ Linh xuất hiện làm cho Kỳ Kiều Hòa liền ngu muội đi. Nhưng chỉ cần tỉnh táo liền phát hiện ra, rõ ràng Kỳ Linh đang trong minh khí của Minh Long tỏa thiên trận. Hắn lại không mở ra con đường nào cho Kỳ Linh, làm sao mà Kỳ Linh vẫn lao tới được chỗ đám người Tuyết Long Sơn như mắt hắn đang thấy rõ đây. Nhưng Kỳ Kiều Hòa đã cực kỳ điên tiết, như kiểu sắp hóa điên đến nơi rồi, thậm chí chảy cả nước mắt ra thì làm sao mà tỉnh táo lại được đây. Kỳ Linh, đi đi, đi nhanh lên đi. Kỳ Kiều Hòa vội vàng truyền âm nói, Nhất Xuyên, Nhất Xuyên, ngươi mau ngăn con của ngươi lại. Kỳ Linh, hắn không chịu đi, hắn đang quay lại chém giết đám Tuyết Long Sơn. Vù vù. Lúc này Kỳ Nhất Xuyên đang dựa người vào gọc một gốc cây đại thụ gấp khúc, bỗng nhiên có âm thanh của tộc trưởng truyền tới. Tiếp theo minh khí ở trước mặt liền tách ra, tạo thành một lối đi thẳng tới phía xa xa. Ở chỗ xa xa đang có một bóng người lao đi như tia chớp, đúng là đang vọt tới chỗ này. Bởi vì Kỳ Nhất Xuyên đang đứng ở rất gần với đám người Tuyết Long Sơn. Kỳ Linh ngư. Kỳ Nhất Xuyên cũng tái mặt đi trong nháy mắt, trong mắt còn hiện lên vẻ cực kỳ khó tin. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn đã cực kỳ bình tĩnh vì biết được con mình đã rời đi. Nhờ con hắn, Kỳ tộc sẽ có thêm hưng thịnh lên, rồi thanh danh của con hắn cũng sẽ chuyển khắp vùng đất vô tận này. Thế nhưng làm sao mà Kỳ Linh lại ở đây vậy? Đi mau! Kỳ Nhất Xuyên gào lên khản cả cổ, vẻ mặt dữ dằn. Kỳ Linh, ai bảo con trở về? Đi mau! Con không đi, ta sẽ chết không nhắm mắt đâu. Mau đi nhanh lên đi. Kỳ Linh vừa xông vào trong Minh Long tỏa thiên trận thì âm thanh của tộc trưởng đã chuyển tới bên tai. Tiếp theo, minh khí ở trước mặt liền tách ra, tạo thành một lối đi thẳng về phía xa xa. Ở chỗ xa xa, Kỳ Nhất Xuyên, cha của mình đang đứng đó. Phụ thân Kỳ Nhất Xuyên chỉ đứng cách đám người Hứa Ly chân nhân có hơn trăm trượng. Đi mau đi, đi nhanh lên đi. Con không đi, ta có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Ta thật có lỗi với tổ tiên của Kỳ tộc mà. Tộc trưởng Kỳ Kiều Hòa và phụ thân Kỳ Nhất Xuyên đều rất bình tĩnh đón nhận cái chết. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy gần như sụp đổ. Kỳ Linh xuất hiện đúng là một cơn ác mộng với bọn họ. Bọn họ thả hồn phi phách tán cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Bọn họ đều như hóa điên cả lượt. Kỳ Linh nghe thấy âm thanh của phụ thân và tộc trưởng thì lòng cũng rung động. Hắn hiểu được tình cảm của phụ thân và tộc trưởng. Mọi người sẽ biết ngay thôi. Trong mắt Kỳ Linh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Một đường sáng đâm thẳng xuống lòng đất. Dưới sự điều khiển của thần niệm, tịch diệt lục ma kiếm nhanh chóng xuyên qua lòng đất, lao tới chỗ đám người Hứa Ly chân nhân. Vèo. Bản thân Kỳ Linh cũng thi triển phong dực độn pháp ra, cả người lao thẳng tới chỗ đám Hứa Ly chân nhân với tốc độ nhanh như chớp. Ở chỗ con dao long đang nằm, xung quanh minh khí tràn ngập, đám người Lư Hoảng, Nông Tử Đạo đều rất nhàn nhã, tự tại khi ở trong người con dao long trắng tuyết. Chỉ có mình Nông Tử Đạo đang nhíu mày nhắm mắt, dùng hết sức để tìm hiểu. Hiện tại, mạch nguyên lực dưới lòng đất của mê trận minh khí đã phức tạp đi rất nhiều. May mà lúc trước đã có kinh nghiệm nên hắn vẫn có thể phá giải được, nhưng phải tốn thời gian nhiều hơn nữa. Hả? Hứa Ly chân nhân biến đổi sắc mặt, hắn quay đầu nhìn chỗ xa xa thì liền cảm ứng được đại trận phong cấm do chính mình bố trí đã bị xuyên qua. Ai đã xuyên qua đại trận phong cấm vậy? Hứa Ly chân nhân cảm thấy căng thẳng, hắn cẩn thận lấy một đạo phù đặt lên tay. Là một vạn tượng chân nhân, hắn đã trải qua không ít nguy hiểm nên dĩ nhiên rất cẩn thận. Không lo thắng sớm, chỉ lo thua không có đường lui. Vù vù. Hai pháp bảo địa sai là Huyền Xà Sách và Chấn Địa Ấn đều lơ lửng xung quanh hắn, cảnh giới mọi lúc. Bỗng nhiên, vèo. Ở một vùng minh khí xa xa, bỗng xuất hiện một bóng người như một con chim đại bàng vậy. Bóng người kia đang cầm hai thanh kiếm lao tới với tốc độ cực nhanh. Với tốc độ kia, đến cả Hứa Ly chân nhân cũng cảm thấy không đuổi kịp được. Có điều, khi vừa nhìn rõ được bóng người kia thì Hứa Ly chân nhân liền thở phào một cái, đồng thời quát lên: "Kỳ Linh, ngươi muốn chết đấy ư?" Thanh âm vang vọng ra xung quanh, chỉ thấy 72 thanh phi kiếm xuất hiện, bay thẳng tới bao phủ Kỳ Linh. Hứa Ly chân nhân đã có kinh nghiệm đối mặt với tốc độ của Kỳ Linh, hắn liền dùng ngay lượng lớn phi kiếm bao vây chặt lấy Kỳ Linh. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm bay thẳng tới, một đường kiếm quang lao thẳng tới trước mặt Hứa Ly chân nhân. Uỳnh! Uỳnh! Pháp bảo địa giai, chấn địa ấn và huyền xà sách bị văng ra, một đường kiếm quang xuyên qua đầu Hứa Ly chân nhân, cái đầu liền bay đi. Hứa Ly chân nhân đã chết. Vù vù, con dao long trắng tuyết vốn đang uốn lượn quanh bỗng nhiên biến mất. Đám tử phủ tu sĩ kinh ngạc không kịp phản ứng. Xoạt, một đường ảo ảnh phi ra từ mặt đất, xuyên thẳng qua đầu Nông Tử Đạo. Nông Tử Đạo vẫn đang nghiền ngẫm trận pháp, cho đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Nông Tử Đạo cũng đã chết. Trong nháy mắt Hứa Ly chân nhân cùng Nông Tử Đạo đều chết. Kỳ Linh thi triển thẳng ra thần thông Trích Tinh Thủ, Bắc Minh kiếm trong tay cũng thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Chỉ trong nháy mắt, một kiếm này đã có uy lực lớn tới mức đáng sợ. 72 thanh phi kiếm đã bị đánh bay, hai pháp bảo địa giai cũng bị đánh bay ra. Kiếm quang xuyên thẳng qua con dao long trắng tuyết, giết chết Hứa Ly chân nhân. Quá nhanh, lúc đầu Hứa Ly chân nhân nhìn ra Kỳ Linh thì còn thấy tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm đáng sợ của Kỳ Linh quá nhanh, quá mãnh liệt, hắn còn đang nghĩ tới việc điều khiển hai pháp bảo địa giai đi ngăn cản thì một kiếm của Kỳ Linh đã giết chết hắn. Ngươi! Ngoài Hứa Ly ra, đám tử phủ tu sĩ vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, cả đám mang ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỳ Linh. Quá nhanh, vừa rồi trong nháy mắt mà Hứa Ly chân nhân và Nông Tử Đạo đã chết rồi sao? Hứa Ly chân nhân đường đường là một vạn tượng chân nhân, lại từng có kinh nghiệm chiến đấu với Kỳ Linh, làm sao mà vừa đối mặt đã bị giết chết, thậm chí còn tránh cũng không kịp. Sao lại như vậy? Kỳ Linh, đi nhanh lên đi, ta chết không nhắm mắt đâu, ta thật hổ thẹn với tổ tiên. Từng âm thanh được truyền âm tới đều dừng lại. Tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa đang khống chế cả đại trận cũng ngây cả người, mà phụ thân Kỳ Nhất Xuyên liều mạng lao ra qua khoảng cách trăm trượng, vẻ mặt vốn đang lo lắng đau khổ, đồng thời cổ họng còn gào lên: "Kỳ Linh, mau!" Âm thanh phát ra nửa chừng thì bị chặn lại ở cổ họng. Hắn nhìn thấy hai thi thể đang nằm trên mặt đất, một cái là tên vạn tượng chân nhân Hứa Ly có thực lực ngập trời, một cái là tên cao thủ trận pháp Nông Tử Đạo, còn có cả máu não văng trên mặt đất. Hiển nhiên là hai tên này đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Việc này... Kỷ Nhất Xuyên hoàn toàn kinh ngạc. Hắn nhìn với ánh mắt cực kỳ khó tin về phía con trai của mình ở cách đó không xa. Kỳ Linh đang cầm Bắc Minh kiếm đứng cạnh thi thể của Hứa Ly chân nhân. "Kỳ Linh, ngươi chỉ có thể hung hăng được một lúc thôi. Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta." 7 tên tử phủ tu sĩ ở bên cạnh đều điên cuồng mà gào lên những âm thanh thê lương. Lúc bấy giờ Kỳ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không thèm để ý tới 7 tên tử phủ tu sĩ đang tuyệt vọng kêu gào ở bên kia. Trong mắt của hắn chỉ có thi thể Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo trên mặt đất cùng Kỳ Linh đang đứng ở bên cạnh. Làm thế nào mà chỉ trong chốc lát đã... Kỳ Nhất Xuyên không thể tin nổi, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi, từ lúc mình còn ở khoảng cách ngoài trăm trượng tới đây, Hứa Ly chân nhân đường đường là vạn tượng chân nhân đã chết rồi. Minh khí tự động tách ra tạo thành một lối đi. Kỳ Kiều Hòa từ sườn núi nhanh chóng đi dọc theo lối đi tới đây với vẻ mặt rạng rỡ. Kỳ Nhất Xuyên không nhìn thấy cảnh tượng chém giết kia, thế nhưng kỳ tộc Kỳ Kiều Hòa lại có thể cảm ứng mơ hồ qua minh khí. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết được Kỳ Linh chỉ cần một chiêu đã giết chết được Hứa Ly chân nhân. Chỉ ngắn ngủi trong nửa canh giờ, Kỳ Linh đã biến đổi nghiêng trở lệch đất. Kỳ Kiều Hòa cực kỳ kinh hãi trong lòng. Đây thực sự là may mắn của kỳ tộc ta. "Tiểu Ánh, Lưu Chân, các ngươi đều tới đây đi. Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết rồi." Kỳ Kiều Hòa vừa đi vừa truyền âm ở những hướng khác nhau. Từng người trong nhóm Ảnh Bà đều kinh hoàng, bởi vì lúc trước bọn họ còn nghe thấy tiếng quát của Hứa Ly chân nhân: "Kỳ Linh, ngươi lại muốn chết đấy ư?" Câu nói đó làm cho nhóm người Ảnh Bà cực kỳ kinh hãi, Không phải Kỳ Linh đã đi rồi sao? Tại sao còn trở lại? Hay là Hứa Ly chân nhân có cố tình nói dối như vậy? Khi bọn họ còn đang kinh hoàng thì tộc trưởng đã truyền âm tới, Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết. Đã chết rồi sao? Vạn Tượng chân nhân đã chết rồi sao? Nhóm người Kỳ Lưu chân, Ảnh bà đều vui mừng nhưng cũng kinh ngạc. Làm sao mà một tên Vạn Tượng chân nhân mạnh mẽ như vậy lại chết được? Bọn họ nhìn thấy lối đi do minh khí tách ra ở trước mắt thì liền vội vàng chạy tới chỗ Kỳ Linh. Rất nhanh sau đó, từng bóng người lao tới, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Kiều Hòa, Ảnh bà, Kỳ Lưu chân, Lão Bộc A Tỉnh, nam tử đầu bạc áo trắng, Lôi Ưng đều đã tới. Bạch Thúc. Kỳ Linh nhìn nam tử áo trắng đầu bạc ở trước mặt, đặc biệt là vẻ mặt cực kỳ giống phụ thân kia, làm cho hắn vui mừng. Người đã đột phá rồi sao? Đúng, dùng nguyên dịch để đột phá. Bạch Thủy Trạch gật đầu, hắn nhìn Kỳ Linh với ánh mắt đầy quan tâm. Không ngờ chúng ta lại có thể sống sót, đã qua bao nhiêu năm rồi, ta không thể nào nói chuyện được với cháu. Không ngờ bây giờ lại có thể nói chuyện được với đứa cháu nhỏ mang tên Linh Nhi này. Kỳ Linh cười. Hứa Ly chân nhân và Nông Tử Đạo đâu? Kỳ Lưu chân nhìn bốn phía nói. Đã thành cho tàn rồi. Kỳ Nhất Xuyên cũng hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Vừa rồi Kỳ Linh đã tiêu hủy toàn bộ, thu lại pháp bảo. Kỳ Linh nhìn bảy tên tử phủ tu sĩ đang tuyệt vọng hỏi. Tộc trưởng, nên giải quyết bảy tên này thế nào đây? Bây giờ chúng ta có thể tùy ý đắn bóp mà bọn chúng không thể nào phản kháng được. Bảy người bọn chúng ngư? Tộc trưởng Kỳ Kiều Hòa nhìn lại, quét ánh mắt qua từng người. Giết hết cả đám đi. Bây giờ chúng ta và Tuyết Long Sơn đã có thâm thù huyết hận rồi, để chúng sống làm cái gì chứ? Không, đừng làm vậy. Ta nguyện ý lấy bảo vật đổi lấy tính mạng của ta. Các ngươi sẽ phải hối hận. Kỳ tộc các ngươi nhất định sẽ bị lửa giận của Tuyết Long Sơn ta giết sạch. Các ngươi cứ vui mừng đi. Rồi trong một ngày, kỳ tộc các ngươi sẽ bị diệt sạch thôi. Trong bảy tên tử phủ tu sĩ, có tên cầu xin tha thứ, có tên tức giận mắng chửi. Tộc trưởng Kỳ Kiều Hòa nhíu mày, đưa tay ra, chỉ thẳng một tên trung niên mà quát. Ngươi nói cái gì? Kỳ tộc ta chỉ trong một ngày mà bị diệt sạch sao? Lưu Hoàng như rồ dại, cười lên mà nói. Ngươi không biết người các ngươi giết là ai đâu. Các ngươi đã giết Vạn Tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn ta. Kẻ đạt cấp độ Vạn Tượng chân nhân đã coi như là cao tầng của tông môn ta rồi. Một khi bọn họ chết là phía tông môn sẽ biết được ngay. Hơn nữa, bọn họ còn biết được cả chỗ người đó chết nữa cơ. Nhóm người Kỳ Linh, Kỳ Kỳ Hòa đều biến đổi sắc mặt. Đúng là không ít pháp bảo, pháp môn xác định vị trí tông môn lớn như Tuyết Long Sơn thì việc lưu lại thủ đoạn đó trên người Vạn Tượng chân nhân cũng là bình thường. Đám tử phủ tu sĩ chúng ta chết thì cũng coi như xong rồi, nhưng nếu Hứa Ly chân nhân chết thì tông môn sẽ lập tức cử người tới ngay. Lưu Hoàng nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh, tuy rằng ngươi lợi hại, tuy rằng ngươi yêu nghiệt, nhưng đối mặt với Tuyết Long Sơn ta thì ngươi sẽ phải chết thôi. Đúng, chuyện lớn như chân nhân chết thì tất nhiên trưởng bối sư môn sẽ điều động người tới đây ngay. Các ngươi chết chắc rồi. Sứ giả Vương Triều Đại Hạ còn chưa tới thì trưởng bối sư môn của ta cũng đã tới rồi. Đám tử phủ tu sĩ này rõ ràng kiêu ngạo hẳn lên. Vù vù, không hề có một dấu hiệu nào, một đường ảo ảnh lóe lên trong nháy mắt xuyên qua đầu từng tên tử phủ tu sĩ, máu tươi bắn ra, lập tức từng tên đổ rầm rầm xuống. Quá nhanh, không hề có dấu hiệu nào. Đám người Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Lưu Chân đều biến đổi sắc mặt. Thủ đoạn mà Kỳ Linh thi triển ra không gây ra bất kỳ một dao động nhỏ nào. Dù sao thì đến nguyên lực Kỳ Linh cũng không rót vào Tịch Diệt Lục Ma Kiếm, hoàn toàn đều dùng thần niệm để khống chế, nên dĩ nhiên không có dấu hiệu nào. Bảy tên còn đang tuyệt vọng mắng chửi bỗng chốc đều chết hết. Hứa Ly đã chết rồi. Kỳ Linh nghiêm mặt nói. Tình huống xấu nhất chính là Tuyết Long Sơn sẽ cử tới kẻ còn mạnh hơn nữa tới đây để xem xét, chúng ta phải chuẩn bị ngay thôi. Làm sao mà cứ hết đợt này tới đợt nọ tới, không có ngừng lại vậy? Kỳ Lưu Chân cắn răng khó chịu nói. Ai... Tộc trưởng Kỳ Kiều Hòa cũng chỉ lắc đầu thở dài. Vốn còn đang cực kỳ vui mừng, sau khi bị dội cho một gáo nước lạnh thì lòng lại đau khổ. Ở một nơi cách Yên Sơn hơn trăm vạn dặm, tuyết rơi trắng xóa, giá rét quanh năm, từng ngọn núi nối nhau dài đằng đẵng,

Những người khác thấy sắc mặt Kỷ Linh biến đổi thì đều quay đầu lại nhìn. Minh khí xung quanh đã loãng đi, nhóm người Kỷ Linh đều có thể nhìn thấy ở phía xa xa, bởi vì thần hồn của Kỷ Linh đã đạt tới cấp độ thần thức nên cực kỳ linh mẫn. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ, mọi sự dao động rất nhỏ ở trên bầu trời ở phía xa xa, cho nên mới quay đầu nhìn lại ngay. Chỉ thấy ở phía xa xa, một con thuyền đồ sộ đang nghiền áp, tạo ra từng đợt sóng khí, từ từ mà bay tới. Trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc áo giáp đồ sộ, trong con mắt của từng tên đều lộ ra ánh sáng khí thế không tầm thường. Mà ở giữa đám giáp sĩ có một thanh niên cao gầy, hắn mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan, phong thái bất phàm. Ở bên cạnh còn có một gã nam tử mặc áo giáp đang nịnh bợ, có hai lá cờ lớn đang tung bay phần phật ở trên thuyền. Một cái cờ có chữ An Thiền, một cái cờ có chữ Bắc Sơn. An Thiền Hầu, Bắc Sơn tộc cư. Kỳ Kỳ Hỏa nghiêng đầu nhìn chiến thuyền đang xé gió lao tới. Khi nhìn thấy hai cái cờ trên chiến thuyền thì không khỏi tự lẩm bẩm: An Thiền Hầu. Kỳ Linh cũng kinh ngạc. Mảnh đất rộng lớn quận An Thiền này chính là đất phong của An Thiền Hầu. Từ đó có thể thấy được quyền thế của An Thiền Hầu lớn tới cỡ nào. Chỉ có Ứng Long Vệ là có thể so sánh cùng mà thôi. Nhưng những việc đặc biệt trong đất phong thì đến Ứng Long Vệ cũng không thể tùy tiện sờ vào, làm ảnh hưởng tới quyền quản lý của An Thiền Hầu. Đó là Đồng Tướng Quân, Kỷ Lưu Chân nói. Thanh niên đứng ở bên chính là Đồng Tướng Quân. Chiếc thuyền xé gió bay tới. Trên chiếc thuyền, thanh niên mặc hoa phục màu đen đứng bên cạnh lệnh hót gã Đồng Tướng Quân rồi quát xuống phía dưới: Người của Kỳ tộc và Tuyết Long Sơn còn không mau mau bái kiến An Thiền Hầu để chờ sai báo. Âm thanh này vang vọng khắp cả trời đất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 31 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.